Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5051, mạng sống như treo trên sợi tóc. Người coi thật bị diệt thế chi thụ quấn lên rồi. Ô Nha nghe ra Lâm Bạch tựa hồ không phải đang nói đùa. Thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. Cái gì là diệt thế chi thụ? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Tiên cổ tuế nguyệt bên trong lưu lại dị chủng. Người có thể đem hắn xem như thế gian ôn dịch. Ô Nha tại lệnh bài một phía khác giải thích nói. Ta đơn giản nói cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, từng tại trong tuế nguyệt cổ lão. Đã từng có võ giả muốn hủy diệt một tòa tiểu thế giới. Bọn hắn sẽ không đích thân xuất thủ, mà là trực tiếp vứt xuống một viên hạt giống. Hạt giống này, chính là diệt thế chi thụ, hạt giống. Hạt giống bám rễ sinh trồi nảy mầm. Lập tức liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một gốc thân cây mọc ra mặt người, tán cây giống như nhọn phát quái thụ. Diệt thế chi thụ người sở hữu mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hắn lại phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, hấp dẫn thiên hạ tất cả võ giả nhìn thấy hắn rất muốn nhất có được đồ vật. Sau đó dẫn dụ võ giả đến đây. Hắn cắm rễ cùng đất đáy phía dưới rễ cây. Có thể hóa thành ỉ vào răng nanh răng nhọn dây leo. Khắp phía dưới mặt đất mỗi một chỗ. Chỉ chờ có cần thời điểm. Rễ cây liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho dù có võ giả xem thấu diệt thế chi thụ sơ hở. Phát hiện hắn mê hoặc nhân tâm lực lượng. Cũng sẽ trong nháy mắt bị dây leo quấn lên. Người nhớ lấy đừng đi chặt đứt dây leo. Dây leo này sẽ chỉ càng chém càng nhiều. Ô Nha giải thích cặn kẽ lấy diệt thế chi thụ lực lượng. Sau khi nghe xong, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem bên cạnh mình vô số giống như yêu ma dương nanh múa vuốt dây leo. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã chém. Ô Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền âm lệnh bài phía kia. Ô Nha lâm vào một đoạn rất dài trầm mặc. Dây leo kia liền như là thế giới chi thụ truyền bá khí. Chặt đứt một đoạn, bám rễ sinh trôi, lập tức liền sẽ hóa thành mặt khác dây leo. Dây leo sẽ chỉ càng chém càng nhiều, mà lại sinh cơ sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Ô Nha trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hô hô hô, đang lúc Lâm Bạch cùng Ô Nha giao lưu thời điểm, chung quanh dây leo chen chúc mà tới. Thôn thiên đạo quả, Lâm Bạch thể nội đột nhiên thôi động. Thôn thiên đạo quả lực lượng ầm vang bộc phát mà ra. Quảng cáo, một cỗ hủy thiên diệt địa thôn phệ chi lực, lấy Lâm Bạch làm tâm điểm, hướng về chung quanh thôn phệ mà ra. Khi thôn phệ chi lực chạm đến những dây leo kia trong một chớp mắt, dây leo lập tức vỡ nát thành cặn bã, bị thôn thiên đạo quả luyện hóa. Lúc này, mặt khác cái kia quả nhiên Ô Nha, lại truyền âm nói ra. Người tuyệt đối không nên dùng thôn phệ lực lượng đi hủy diệt dây leo. Vì sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Diệt thế chi thụ trong dây leo. Ẩn chứa có thể khiến người chúng ảo ảnh kịch độc. Đã từng không ít huyễn thuật sư đều dùng thế giới chi thụ dây leo luyện chế huyễn thuật bột phấn. Người thôn phệ lực lượng. Có thể đem những dây leo kia vỡ nát thành cặn bã. Nhưng tương tự. Thôn phệ lực lượng biết luyện hóa dây leo bên trong độc tố. Tiến hành chiết xuất, rót vào trong cơ thể của ngươi. Chẳng lẽ nói, Lăng Thiên Tử chưa nói với ngươi. Thôn phệ lực lượng lớn nhất địa phương, chính là độc tố sao? Ô Nha tức giận tới mức giống. Ngươi liền không thể một hơi nói xong sao? Lâm Bạch hối hận nói một câu. Quả nhiên, khi Lâm Bạch vận dụng thôn phệ chi lực vỡ nát dây leo thời điểm. Thôn thiên đạo quả tự chủ luyện hóa dây leo bên trong lực lượng. Từng tia chúng ảo ảnh độc tính hội tụ tại Lâm Bạch thể nội. Dần dần để Lâm Bạch trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ. Đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng. Nếu không phải Lâm Bạch cắn răng kiên trì, chỉ sợ cũng muốn một đầu cắm xuống mặt đất. Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch, người chết không có, người chết không có, người chết không có, chống đỡ a. Chống đỡ a, chống đỡ a, chấm ngoặc kép, Ô Nha tại lệnh bài một phía khác liều mạng hô. Có thể Lâm Bạch giờ phút này nghe thấy thanh âm, đã có hồi âm, trước mắt càng phát ra mơ hồ không rõ. Tay chân dần dần vô lực, thậm chí Lâm Bạch đều khó mà cảm giác được linh lực trong cơ thể vận chuyển. Lâm Bạch biết mình đang mất đi đối với thân thể khống chế. Ô ô ô ô, quạ quạ quạ quạ, mau cứu, ta, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng, liền ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu không nghe chỉ huy của mình. Lâm Bạch cố gắng để đầu lưỡi nghe lời, khó khăn hướng ô nha cầu cứu. Chung quanh dây leo dương nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Bạch. Hắn dần dần mất đi ý thức, lực lượng trong cơ thể ngay tại từ từ thu liễm. Thôn thiên đạo quả bắt đầu ngừng vận chuyển, bảo hộ Lâm Bạch thôn phệ lực lượng, đang bị dây leo một chút xíu áp xúc. Khi Lâm Bạch trông thấy chính mình nhục thân sắp bị dây leo bao vây lại, khi Lâm Bạch trước mắt tầm mắt sắp mơ hồ tán loạn thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch trông thấy tầng thứ hai bí cảnh trên không tầng mây. Hư không đột nhiên vỡ ra, vô số hư không thần lôi khủng bố mãnh liệt dò xét bắn mà ra. Tại màu đen hư không thần lôi ở giữa, một cái đen kịt ô nha, trong nháy mắt chui ra. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn thoáng qua phía dưới bị dây leo quấn quanh Lâm Bạch. Lúc này, hắn lại đối diệt thế chi thụ nói ra, cho ta cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Diệt thế chi thụ tựa hồ không có nghe thấy đồng dạng. Bao khỏa quấn quanh Lâm Bạch dây leo không ngừng nhúc nhích, dần dần nuốt sống Lâm Bạch thân hình. Không nghe lời, ngu xuẩn mất khôn, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này không ai có thể thu thập ngươi sao? Ô nha hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hướng phía trên mắt cá chân nhẫn chữ vật mổ một chút. Lập tức trên nhẫn chữ vật hiện ra mãnh liệt quang mang. Ô nha tự hồ là đang trong nhẫn chữ vật tìm cái gì đồ vật, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không có tìm tới. Đoán chừng là trong nhẫn chữ vật bảo vật nhiều lắm, đến tìm chút thời giờ. Một lúc sau, ô nha đột nhiên từ trong túi chữ vật ném ra ngoài một vật. Cái này chính là một đóa tản ra đỏ chanh hồng lục xanh xanh tím đen trắng, ngọn lửa chín màu. Khi hỏa diễm rơi trên mặt đất một khắc này, nhiễm tại trên dây leo, giống như liệu nguyên dã hỏa, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Quảng cáo, giống, chấm ngoặc kép, ngọn lửa chín màu rơi xuống đất, diệt thế chi thụ truyền đến một trận oanh động, bò tới trên đất dây leo, phi tốc hướng về hậu phương thẳng đi, liền ngay cả quấn quanh lấy Lâm Bạch dây leo, cũng bắt đầu tản ra. Bộ dáng kia, giống như là tại chạy tứ tán. Dây leo buông ra Lâm Bạch về sau, Lâm Bạch thân hình ngã trên mặt đất, ánh mắt vô thần, thoáng như bị rút đi hồn phách. Hừ, cho thể diện mà không cần. Ô nha nhìn thoáng qua diệt thế chi thụ, hừ lạnh một tiếng, hắn rơi vào Lâm Bạch trên ngực, từ trong túi chữ vật ném ra ngoài một viên đan dược, rơi vào Lâm Bạch thể nội. Không bao lâu, Lâm Bạch tán loạn ánh mắt từ từ khôi phục, dần dần có sắc thái. Chết chưa? Không chết mà nói, mau cùng ta đi. Ô nha trông thấy Lâm Bạch khôi phục một chút thần sắc, lúc này hô. Lâm Bạch mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, mà thể nội có một dòng nước ấm du đãng tại toàn thân bên trong. Mỗi khi dòng nước ấm này du động, mơ hồ cảm giác liền từ trên thân Lâm Bạch tiêu tán một phần. Không bao lâu, Lâm Bạch nhớ tới phát sinh sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại nhìn thấy ngọn lửa chín màu tại trên dây leo cháy hừng hực. Dọa đến thế giới chi thụ giống như là đang chạy trối chết đồng dạng lùi về dây leo. Ô nha giờ phút này vỗ cánh bay cao, hướng về nơi xa mà đi. Lâm Bạch lung la lung lay đứng lên, nằm nhoài trên phi kiếm, đi theo ô nha mà đi. Một người một chim, cấp tốc rời đi diệt thế chi thụ phạm vi bên trong. 11111122222233343444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.